Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chính cung nương nương, Cát Thành nằm mơ cũng thật không ngờ, mẫu thân của tự mình hội đối hắn phòng bị đến tận đây. Chẳng qua là đi một chuyến Trường An công phu, mà ngay cả vợ đều cho hắn cưới về, cũng không biết kia nữ nhân là theo ai bái đường, dù sao hắn hồi phủ khi. Vị này tể phụ chi nữ đã lấy chính phi danh nghĩa gả cho đi lại. Phỏng chừng là sợ ngài lại cân nhắc cùng đường triều công chúa đám hỏi đi. Cho nên đại nhân mới vội vã đem nàng nhét vào đến, bên người gã sai vặt đem trong khoảng thời gian. Này trong phủ đã phát sinh hết thảy đều không gì không đủ báo cho biết cho hắn. Phút cuối cùng còn không quên nhỏ giọng nói. Đại nhân, ngài không là có cái này nọ có thể chặt đứt hết thảy nhân duyên sao? Nếu ngài không thích vương phi, không bằng liền thử xem cái kia đi, dừng lại nhìn hắn một cái. Mặt như quan ngọc nam nhân giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Câm miệng của ngươi lại, mặc kệ hắn có thích hay không nhân cũng đã cưới vào được. Này đã nói lên đối phương quả thật cùng hắn có tơ hồng khúc mắc. Nếu là hiện tại chặt đứt. Kia không chẳng khác nào phụ giúp đối phương cấp bản thân đội nón xanh sao. Nhưng là, tể phụ chẳng phải chúng ta nhân. Đại nhân hành động này không khác là đem cơ sở ngầm xếp vào tiến vào. Điện hạ khả phải cẩn thận mới là, này đó còn cần ngươi nói với ta sao. Đẩy cửa đi đến tiến vào, quả nhiên thấy quần áo hồng y nữ tử đang ngồi ở bên giường. Thấy hắn đến đây. Lệ Nhĩ giống một cái kinh hoàng con thỏ, đề phòng đứng dậy theo dõi hắn Semonser nàng giống như Cát Thành. Căn bản là không đồng ý cửa này hôn sự, nếu không phải mẫu thân mệnh còn nắm chặt tại kia nhân thủ thượng. Nàng mới sẽ không gả đi lại, kinh đô mọi người đem vị này điện hạ xưng là Ngọc Diện Tu La. Nói hắn mặc dù ngày thường đẹp mắt, nhưng là một bộ ngoan độc tâm địa. Như về sau vương quyền giao đến trong tay hắn, cho uy quốc tất là một hồi tai nạn, cho nên Lệ Nhĩ đối Cát Thành kỳ chán ghét lại sợ hãi. Hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng không tính thân cận. Hắn cảm thấy nàng là cái thám tử, bất luận nàng thế nào biện giải, hắn cũng chỉ có một câu nói, kêu nàng thành thành thật thật an thủ bổn phận. Như vậy ngày sau cố gắng còn có thể xem ở vợ chồng tình phân thượng lưu điều đường sống cho nàng. Đại Cát Thành đi rồi. Lệ Nhĩ đối với bản thân tỷ nữ mát tử nói. Ta cùng hắn có cái gì tình cảm. Chúng ta hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Người này so với ta nghĩ tới còn muốn chán ghét. Chẳng những ngạo khí thật. Đầu óc còn có tật xấu kế tiếp trong cuộc sống. Cát Thành cùng vị này tân hôn thê tử luôn luôn đều tường an vô sự. Chỉ cần hắn có cần, nàng nhất định phải phối hợp cùng hắn sắm vai ân ái vợ chồng. Hảo kêu này dù sáng dù tối nhìn chằm chằm vương phủ nhân yên lòng. Ngươi vì sao cảm thấy ta liền nhất định sẽ giúp ngươi, trong cùng yên ẩm kết thúc. Lệ Nhĩ ngồi ở trong xe ngựa chỉ cảm thấy cười đến mặt đều cương. Mà cái kia nam nhân tắc như là trốn ôn dịch thông thường. Vừa lên xe liền cùng nàng kéo ra khoảng cách, bởi vì ta nghe nói mẫu thân ngươi tuy là chính thất. Khả ở ngươi trong nhà cũng không được sủng ái, nhắm mắt lại trở về một câu. Ứng phó những người đó quả thật khá lo lắng lực, Cát Thành giờ phút này thầm nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thì tính sao, nhéo nhéo váy. Lệ Nhĩ cũng không thích nghe nhân như vậy đề cập mẫu thân của tự mình. Phụ thân ngươi đãi mẫu thân ngươi không tốt, cho nên ngươi không cần thiết vì hắn bán mạng đúng không? Như ngày sau ta thành công, không chỉ là ngươi, mẫu thân của ngươi ta cũng có thể nhất định thả. Chỉ kêu này như hoa mỹ quyến cùng phụ thân ngươi Lạc Hoàng Tuyền, mở mắt ra nhìn nàng một chút. Phảng phất trước mặt tọa chính là cái ngốc tử. Bất quá cũng may mà bởi vì nàng ngốc, cho nên hắn mới luôn luôn lưu trữ nàng, cùng với đem từng cái đưa tới mọi người nghĩ biện pháp trừ bỏ. Chẳng nhất lao vĩnh giật, ký nhường đối phương yên tâm, cũng kêu bản thân an tâm đi, phụ thân ngươi không phải là lấy mẫu thân ngươi vì áp chế. Mới buộc ngươi gả cho của ta sao? Một cái đối bản thân thê tử đều có thể như thế nhẫn tâm nam nhân. ngươi tổng sẽ không còn đối hắn ông có ảo tưởng đi, nàng quả thật không nghĩ cuốn đến này đó thị phi phải trái giữa, thả nàng đã nhiều ngày quan sát qua Cát Thành, phát hiện hắn cũng không giống ngoại giới nói như vậy ngoan độc. Cùng với giúp đỡ một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ trở mặt phụ thân. Chẳng cùng hắn kết minh, cố gắng ngày sau thật sự có thể bác điều sinh lộ cấp bản thân. Vậy ngươi tốt nhất có thể cam đoan, ngươi sẽ không thất bại, lúc này đây. Cát Thành rõ ràng không lại để ý nàng, chỉ hung hăng oan nàng liếc mắt một cái. Cũng may Lệ Nhĩ không có chọn sai. Vài năm sau, nam nhân như nguyện đi lên đế vị. Nhưng làm nàng không nghĩ tới là, bản thân cái kia phụ thân không biết là trước tiên biết được tin tức vẫn là bỗng nhiên chúng ta đổi tính, nhưng lại ở cuối cùng thời điểm phản chiến, giúp Cát Thành một tay, mẫu thân bởi vậy thụ phong, liền ngay cả trong phủ cái kia như hoa mỹ quyền nữ nhi cũng gả tiến trong cung làm quý phi. Cùng nàng cộng thị nhất phu, thật là, ngài giúp bệ hạ nhiều như vậy vội. Mấy năm qua kia thứ không là ngài giúp hắn truyền lại tin tức, cho hắn hướng lão gia đánh yểm trợ, hắn làm sao có thể như vậy đối ngài, nhưng lại kêu nhị tiểu thư cũng gả cho đi lại, mát tử vừa vào cửa liền bắt đầu oán giận. Các nàng gia chủ tử không chịu sủng, ngược lại là cái kia quý phi nổi bật chính kính, trong cung nô tài một bên nhi đồ toàn hướng về Lệ Nhĩ muội muội. Dũ Phát không đưa bọn họ để vào mắt. Tốt lắm, hắn không là chê ta làm hoàng hậu sao? Ngươi còn tưởng muốn hắn làm cái gì? Chỉ cần vị trí này còn tại, mẫu thân liền sẽ không bị người khi dễ. Mấy ngày trước đây nàng vào cung đến xem ta khi, ta coi nàng khí sắc tốt lắm. Nghĩ đến ngày định là so với trước kia thư thái hơn, đùa với trong lòng điều. Lệ Nhĩ không biết là đang an ủi mát tử, vẫn là an ủi bản thân. Hiện tại phát sinh hết thảy đều cùng nàng thiết tưởng không giống với. Vốn hai người đều nói xong rồi, nam nhân đăng cơ ngày ấy, nàng làm bộ thay hắn chắn tên bỏ mình, cho hắn nhất lý do quét sạch hướng dã. Đêm này lòng dạ khó lường người cha rõ sạch sẽ, sau đó nàng liền mang theo tiền cùng mẫu thân rời đi kinh đô. Đến ở nông thôn đi qua yên vui ngày, ai biết sự tình ra chuyện xấu. Phụ thân biến hóa nhanh chóng thành trợ hắn vì vương trung thần. Còn Mỹ kỳ danh viết phía trước đều là ở ngủ đông. Âm thầm giúp hắn trừ bỏ địch thủ, dỗ nam nhân xoay quanh, hận không thể đem sở hữu công huân tôn vinh đều thêm tại đây cái quốc trượng đại nhân trên người. Thả muội muội đã gả cho đi lại, nếu không là Cát Thành, nàng sợ sớm đã trở thành khí tử. Phụ thân đối Lệ Nhã có thể sánh bằng đối nàng sủng ái hơn. Hiện tại liền chỉ còn chờ nhị nữ nhi có thể sinh hạ hoàng tử. Lại bị phong làm thái tử, vậy bọn họ ra chính là uy quốc thực tế cầm quyền giả. Chẳng qua Lệ Nhĩ không rõ, cái kia tự khoe khôn khéo nam nhân thế nào bỗng nhiên liền trở nên hồ đồ như thế. Như vậy rõ ràng tính kế đều nhìn không ra đến, lại vẫn một mặt thiên sủng Lệ Nhã. Vì nàng ngay cả phía trước hầu hạ bản thân cơ thiếp đều có thể trận trách. Hắn liền như vậy thích Lệ Nhã sao? Thích đến bị lá, sắc làm chí hôn, nhất tưởng đến bản thân muốn hòa mẫu thân giống nhau. Làm một cái hữu danh vô thật chính thế. Lệ Nhĩ trong lòng liền khó chịu được ngay. Phu nhân tự nhiên là thư thái. Khả ngài đâu, tiểu thư tốt lắm. Đừng nhưng là, không bằng ngươi theo giúp ta đi ra ngoài dạo dạo. Tổng đãi tại đây trong phòng buồn cũng muốn buồn đã chết, mát tử không tình nguyện đồng ý. Chủ tớ hai cái ở hoa viên trong đình hóng mát ngồi thừa lương. Chính muốn lúc trở về, lại vừa khéo gặp bị người tiền hô hậu ủng Lệ Nhã. Thật sự là oan ra ngõ hẹp muốn đường vòng tránh ra. Lại bị Lệ Nhĩ ngăn lại, ta mới là chính cung nương nương. Lại nói, nàng đã nhìn đến chúng ta. Chúng ta hiện tại chưa đi trộm đi, chẳng phải là đem bên trong mặt mũi đều thua sao? Ngoặc kép, hết chương.